Quyển 2, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 343, Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên minh Không gian và Thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ trở lại công ty, chuyện đầu tiên làm chính là đi đổi phòng hạng sang cho mình. Đồng nghiệp phụ trách chuyện này do dự, muốn khuyên cô đừng vội. Theo trình tự cái gì, đưa thẻ nhận dạng cho tôi. Hoa Vũ đập bàn. Đã nói lúc tôi trở về thì chuẩn bị xong cho tôi rồi. Đồng nghiệp hiển nhiên hơi sợ Hoa Vũ, giọng run run. Ai nói thế, bọn họ chưa nói từng nói như này, không được nói bậy. Các người định quỵt à, không có. Đồng nghiệp oan uổng, chỉ là phải đi làm thủ tục thôi, trước kia phòng này vốn dĩ đã được phân phối rồi, bây giờ muốn thay thế, còn vài thủ tục chưa làm xong. Bọn họ còn phải đi trấn an, nhân viên, bị hớt tay trên này nữa. Công việc của bọn họ cũng rắc rối lắm đó. Tôi đây mặc kệ, Hoa Vũ hàng năm đấu trí đấu dũng với công ty, cuối cùng cũng đã lấy được thẻ nhận dạng. Thông cảm cho công ty, lúc công ty áp bức nhân viên, có thông cảm cho nhân viên không? Nghĩ cho tư bản chính là tự ngược, cả công ty là một hệ thống đảo khép kín. Hoa Vũ ra khỏi tòa nhà làm việc liền gặp được hai nhân viên tiếp tân đang dẫn một người mới về hướng tòa nhà. Hoa Vũ cảm thấy người mới kia hơi quen mắt, cô thò lại gần xem. Hoa Vũ, cô làm gì? Nhân viên tiếp tân quát lớn một tiếng. Không được tới gần người mới. Hoa Vũ đứng im ở cửa, nhìn chằm chằm người mới kia một hồi lâu. Người mới rõ ràng bị dọa, nhân viên tiếp tân không cho phép cô ấy giao lưu với Hoa Vũ, vội vàng đưa cô ấy vào trong. Một nhân viên tiếp tân khác đi tới. Cô làm gì vậy? Hoa Vũ ngắm nghía thẻ nhận dạng trong tay. Các người xử lý sự cố như vậy sao? Tuyển người ta vào làm nhân viên. Người lúc nãy là Giang Trà. Chân chính, nhân viên tiếp tân, Hoa Vũ, bây giờ tuyển người tùy tiện như vậy. Nhân viên tiếp tân muốn nói cô được tuyển cũng rất tùy tiện. Nhưng anh ta không thể nói, nhân viên tiếp tân cố giữ nụ cười. Gần đây tuyên truyền rất nhiều nhân viên, tuyên truyền rất nhiều, nhân viên tiếp tân không muốn nói thêm, khom lưng mời. Ngài mau trở về nghỉ ngơi đi. Hoa Vũ chập một tiếng, tư bản đáng giận, sai lầm tạo thành tổn thất cho người ta, kết quả là bắt người ta vào làm công. Tạo ra giá trị cho công ty. Nhân viên tiếp tân, Hoa Vũ đi ngang qua khu vườn phong cảnh xinh đẹp, trên đường gặp được vài đồng nghiệp đang giải lao, phần lớn người đi vòng qua cô, cũng có người sẽ đến nói chuyện với cô. Hoa Vũ, nghe nói cô kiếm được một căn phòng hạng sang. Kiếm như thế nào vậy? Công ty bồi thường cho tôi. Cách gì thế? Hoa Vũ ngoắc ngoắc ngón tay với đối phương, lúc đối phương đến gần, cười thần bí. Khả ngộ bất khả cầu, các người gặp được sẽ biết. Có TH, chỉ có một tòa ký túc xá, tổng cộng 100 tầng. Thang máy hiển thị như vậy, nhưng thực ra đi ra ngoài mỗi một tầng, đều là cảnh quan khác nhau, giống một khu vực độc lập. Vì vậy không ai có thể nói được, rốt cuộc có bao nhiêu căn phòng. Nhưng con số càng cao, phòng bố trí lại càng tốt. Hoa Vũ quẹt thẻ nhận dạng, trên đó hiển thị tầng 88. Hoa Vũ, quá thể, trên phòng hạng sang vẫn còn nữa. Ánh vàng rực rỡ của cửa thang máy khép lại. Con số bắt đầu nhảy lên. Hoa Vũ bước ra khỏi thang máy, trước mặt là một cái hành lang, giống như nơi trước kia cô từng ở, phải từ hành lang đi ra ngoài. Hoa Vũ đi ra khỏi hành lang, lọt vào trong tầm mắt chính là lâm viên. Con đường lát đá cuội trắng, uốn lượn trong lâm viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vũ dựa theo số nhà trên thẻ nhận dạng, tìm được căn nhà 3 tầng độc lập. Tầng 1 là khu vực chung, có phòng khách, nhà ăn, phòng giải trí. Tầng 2 chỉ có 2 phòng. Phòng Hoa Vũ ở tầng 3, cũng là 2 phòng, 2 cửa phòng đối diện nhau. Có người ra vào phòng cô, là công ty dọn đồ trong phòng cô tới đây. Mời ngài kiểm kê một chút, có người cầm danh sách đến, yêu cầu Hoa Vũ kiểm kê ký tên. Đồ của Hoa Vũ không có gì đáng giá, cô cũng không thèm xem, trực tiếp ký tên. Vậy chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. Chờ nhóm người này rời đi, Hoa Vũ vào phòng, đóng cửa lại, cẩn thận đánh giá toàn bộ căn phòng. Phòng này gần 100 mét vuông, toàn bộ đều là không gian mở, có cửa sổ sát đất lớn, trông ra chính là lâm viên. Tràn đầy sắc xanh, lâm viên, khu TIA, toàn bộ không gian bố trí tương đối thoải mái. Cách chương,